Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, Mạc Ly. Hải viên trải qua 1518 năm. Đông Hải, Vương quốc Gâu A. Trăng sáng sao thưa, dưới ánh trăng bãi biển tại nước biển cọ rửa dưới. Cát mịn mù mịt, có một loại làm say lòng người mị lực. Nước biển êm ái xông lên bãi cát, rồi sau đó lại từ từ thối lui. Lưu lại một nhiều chút rong biển cùng mấy cái nhảy nhót tưng bừng cá tôm. Rắc rắc, mà, nước biển thanh âm nghe là như vậy mà dễ nghe. Mạc Ly đã trên bờ cát các loại. Chờ, có một hồi, chính chờ đến không nhịn được thời điểm. Hắn thật vất vả nhìn thấy chân trời bay tới một bóng đen. Mau mau lớn tiếng hô đến Tiểu Phi. Ta ở chỗ này. Ục ục, bóng đen kia nghe được Mạc Ly tiếng hô to. Lập tức hướng hắn vị trí bay tới. Các loại, chờ, bay vào, mới có thể thấy rõ ràng đó là một con chim bồ câu. Một cái có chút kỳ quái chim bồ câu. Nó hình thể không lớn, thậm chí có chút ít đúng dịp. Toàn thân đều là màu trắng, chỉ có đỉnh đầu nơi là màu đen, để cho người cảm thấy có chút quái dị. Mạc Ly gặp chim bồ câu bay tới, lại mau mau đi lên phía trước. Ta nói Tiểu Phi à, người gần đây có phải hay không mập? Cái này lần thế nào đi lâu như vậy mới trở về à? Chim bồ câu nghe Mạc Ly nói chuyện, vậy mà thật giống như nghe hiểu tựa như, bay trên không trung không có trực tiếp rơi xuống đất. Cánh vụt sáng, lớn tiếng lấy kêu, ục ục, ục ục, thật giống như tại phản bác Mạc Ly nói chuyện. Vậy ngươi cái này lần làm sao tới đến trễ như vậy nha? Chẳng lẽ ngươi lại lười biếng? Mạc Ly một bộ sợ ngươi biểu tình nhìn Tiểu Phi. Sau đó Mạc Ly chừng lấy con mắt nhìn chim bồ câu. Bi phẫn địa đạo, tốt nhất lần là như vậy. Thượng thứ là như vậy. Cái này lần vẫn là như vậy. Lão đại, ta bề bộn nhiều việc được không? Cục cục, chim bồ câu phát ra một tiếng kêu âm thanh. Dùng một cái cánh gãi đầu một cái. Khác một cái cánh ngượng ngùng che kín khuôn mặt. Rất ý tứ rõ ràng lại lười biếng. Được rồi, cái này lần coi như. Dưới lần còn như vậy liền đem ngươi làm thành nướng chim bồ câu. Mạc Ly mặt đầy bất đắc dĩ nhìn Tiểu Phi. Là thành trường kỳ chim bồ câu đều tương đối phản nghịch. Vẫn là ta nhà cái này tương đối đặc biệt. Mặc dù nó xác thực rất đặc biệt. Chim bồ câu nhận lấy Mạc Ly giáo huấn sau. Lập tức trên mặt đất xì xì mấy cái. Chỉ thấy nguyên bản thon nhỏ chim bồ câu vậy mà hình thể đột nhiên trở nên lớn. Viên kia trên đầu mang hắc mao điểu đầu lúc này cũng thay đổi thành có một đôi nửa tháng cong góc. Ngưu đầu, Mạc Ly nhìn Tiểu Phi dáng vẻ. Luôn có loại đặc biệt vi hòa cảm. Đi thôi, Tiểu Phi, mơ u sao tiếng bò giống sao. Mạc Ly ngồi ở ngưu đầu điểu thân tiểu bay người lên. Nhìn phía dưới bình tĩnh đại hải. Ai? Đây là thật có con trâu bay trên trời. Cũng còn khá không người nhìn thấy. Đây cũng chính là Mạc Ly lựa chọn buổi tối hành động nguyên. Nhân, Mạc Ly nhìn trên trời minh nguyệt. Ánh mắt chính là lâm vào trong trí nhớ. Đi tới cái thế giới này đã 8 năm. Mạc Ly mỗi một lần xác nhận chỗ ở mình thế giới sau. Luôn là cảm giác mình rất may mắn. Mạc Ly là hắn lúc trước tên. Hắn hiện tại tên là Stelly. Mạc Ly vốn là một cái phổ thông thông trái đất tốt trạch nam. Nhắc tới cũng là xui xẻo. Hắn thật vất vả ra ngoài đi dạo phố bổ sung thức ăn. Đi ngang qua chính mình thường thường đi một quán ăn nhỏ lúc. Đi vào ăn bữa cơm. Cơm nước xong đang chuẩn bị trả tiền lúc. Kia quán ăn nhỏ đại bảng hiệu đột nhiên rớt xuống. Đưa hắn đập vừa vặn. Mạc Ly phỏng chừng chính mình nhất định là treo. Bởi vì tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn phát hiện mình đi tới một cái thế giới xa lạ. Ngay từ đầu hắn không có làm biết mình đến cái gì địa phương. Sau đó hắn biết rõ mình đi tới toàn chức thợ săn thế giới. Mở niệm không mấy năm đang định đại sát tứ phương thời điểm. Bởi vì bị người đuổi giết, quá độ sử dụng niệm năng lực Mạc Ly vừa mở mắt lại đi tới tân thế giới. Sở dĩ xác định như vậy. Là bởi vì hắn thân thể mới có một cái ca ca ao lúc. Sabo. Khi hắn tận mắt thấy Sabo thời điểm. Mạc Ly liền chắc chắn một chuyện, hắn đi tới hải tặc vương thế giới. Mà ở trong đó, là Đông Hải Vương quốc Gâu A A. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới chính mình trở lại đến hải tặc vương thế giới. Bởi vì hắn là cái biển mét, cho nên Mạc Ly vô cùng hưng phấn. Phải biết đây chính là hải tặc vương A. Trước đời trước hắn đuổi 10 năm tồn tại. Một bên tâm như loạn ma suy nghĩ. Một vừa nhìn tiền phương hướng. Rất nhanh, Mạc Ly cùng Tiểu Phi đi tới một cái hoang đảo bên ngoài. Chỉ thấy hoang đảo không lớn. Nơi trung tâm đèn đuốc sáng choang. Hơn 100 người vừa hát vừa múa. Mỗi người trong tay đều nắm ly rượu. Lẫn nhau cụng ly nói chuyện. Thuyền trưởng, người cũng thật là lợi hại a. Cái này lần ngài mang theo mọi người cướp bóc vương quốc Gâu A bến tàu. Chúng mùa lớn a, rất rõ ràng, đây là một cái nịnh hót. Đúng vậy, thuyền trưởng, ngài thật là anh minh thần vũ. Lại một cái nịnh hót, ta phải nói a, lần hành động này mặc dù có thể thành công, toàn bộ là thuyền trưởng công lao. Mọi người nói có đúng hay không à? Chính phải, đều là thuyền trưởng công lao. Đâu có, mọi người công lao đều giống nhau. Lúc này chỉ thấy một cái mặt đầy tao bao đáp lời nói. Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, nhưng nhìn hắn dáng vẻ hiển nhiên phi thường hưởng thụ. Được rồi, các ngươi thắng. Ta nói, các ngươi không phải là trong truyền thuyết nịnh bợ băng hải tặc đi. Lúc này, một câu phi thường không đúng lúc hoa đột nhiên chen vào. Tình cảnh giống như là Shizun một dạng nghe được cả tiếng kim rơi. Cái kia tao bao sắc mặt người tối sầm lại. Từng thanh ly rượu trong tay bóp vỡ. Hơn nữa đưa đao cho rút ra. Giấu đầu lòi đuôi tiểu tử. Chỉ sẽ ở trong bóng tối nói láo đầu sao. Mọi người thoáng cái đều đứng lên. Biết là có người tới tìm phiền toái. Hiện tại mọi người mặc dù uống chút rượu. Nhưng là mỗi tinh thần tràn đầy. Thế mà. Các loại, chờ, nói chuyện nhận thức đến gần sau đó, mọi người mới nhìn rõ sở người đến là một cách đại khái 15-16 tuổi thiếu niên. Trên đầu mang màu đen mũ, bên trái bên hông chớ một cái giống như là đúc bằng vàng dòng bảo kiếm. Mặc trên người một thân trang phục quý tộc, trên vai đứng một con chim bồ câu. Chỉ có một mình ngươi tới sao? Tiểu tử, tao bao thuyền trưởng xem thấy chỉ có Mạc Ly một người. Nhất thời yên tâm, mới vừa rồi lời ngươi nói sao? Nói xong, tàu bào thuyền trưởng còn đem hắn kia yêu thích đại đao hướng Mạc Ly trước mắt lắc lư. Hai ngày trước, là các ngươi cướp vương quốc Gâu A bến tàu đi. Mạc Ly khinh thường với trả lời cái kia tàu bào thuyền trưởng vấn đề. Ừ, xem ra không sai. Mạc Ly nhìn cách đó không xa cập bến mấy chiếc thuyền hải tặc. Trên thuyền tất cả đều là bao lớn bao nhỏ giành được vàng bạc châu báu. Xem đến đây, Mạc Ly lại cho tự mình ra tay tìm một cái lý do. Thế nào, là lão tử làm thì thế nào? Người nghĩ đen ăn đen sao? Chỉ bằng một mình ngươi. Thuyền trưởng không muốn đăng cùng cái này xa lạ thiếu niên nói nhảm khác. Cây đao chỉ hướng Mạc Ly nói, giết chết hắn. Âu, thuyền trưởng, nghe thuyền trưởng mệnh lệnh. Hắn tiểu đệ giống như tổ ong một đám xông tới. Phân tranh lấy biểu hiện lập công cơ hội. Mạc Ly hai đầu gối hơi khom người. Một tay bình bàn tay thả trước. Một tay nắm quyền ở vào bên hông. Trên vai chim bồ câu thấy tình thế không ổn bay đến trên cây. Nhìn sông lên hải tặc. Mạc Ly cặp mắt thoáng hiện lên một chút hồng quang. Không, ta là tới báo thù. Chỉ thấy một mảnh ánh đao lướt qua. Sau 30 phút. Tàu bào thuyền trưởng lúc này đã không có mới vừa rồi lẳng lơ độc lập bộ dáng. Lúc này hắn mặt đầy kinh hoàng thất thố. Giống như bị nào đó loại kinh sợ. Ngươi cái này ác ma. Ngươi vậy mà, lại đem bọn họ đều giết. Giờ phút này, thây phơi khắp nơi, thuyền hải tặc đều đã tàn phá không chịu nổi. Trong đó một chiếc thuyền hải tặc càng là do bên trong chém làm hai tiết. Mạc Ly đứng ở chất lên đống xác. Tay trái hất một cái cây đao trên máu tươi vứt bỏ. Sau đó tiện tay đem đao cắm trở về trong vỏ. Mạc Ly mặt đầy biểu tình thất vọng. Thật là, tại Đông Hải cái này địa phương nhìn ngươi có thể xây dựng nửa hạm đội. Còn tưởng rằng ngươi có thể có chút bản lãnh đây. không nghĩ tới như vậy thức ăn. Hại ta tự mình ra tay. Nhờ và ta nhưng là bề bộn nhiều việc. Nửa phút trên dưới mấy triệu a. Lúc này, Mạc Ly dáng vẻ căn bản cũng không tượng là mới vừa mới đại khai sát giới người. Chẳng những không có mặt đầy thẹo gương mặt hung ác, cũng không có xăm xăm mang dây chuyền vàng ngậm xì gà. Cùng tao bao thuyền trưởng gặp qua đại đa số người không giống nhau. Lúc này Mạc Ly không nhiễm một hạt bụi, tượng là mới vừa từ dã ngoại đi chơi tiết thanh minh trở lại như vậy thích ý. Ngắn đầu đinh phát chẳng những để cho Mạc Ly nhìn không có chút nào hung. Ngược lại có một loại anh tuấn đẹp trai cảm giác. Tao bao thuyền trưởng dám cam đoan. Vô luận là người nào khi nhìn đến Mạc Ly một khắc kia đều sẽ không tin tưởng Mạc Ly là một cái cho. Dù chém chết hơn trăm người cũng vẫn có thể chuyện trò vui vẻ người. Có thể, để cho ta chết thống khoái sao? Thuyền trưởng nói lời này thời điểm, trong miệng không ngừng ho ra máu. Ít nhất để cho ta biết ta chết tại trong tay người nào. Mạc Ly nghe vậy mặt không chút thay đổi. Đứng lên, đi tới ngã xuống đất không tưởng thuyền trưởng trước mặt. Đừng nói giỡn, người yếu nhưng là ngay cả tử vong đều không cách nào lựa chọn. Kia đến như vậy hơn cái. Ác ma lồng giam. Tại tao bao thuyền trưởng phẫn hận cùng không cam lòng trong ánh mắt Mạc Ly đem một cái sáu mặt tử. Sắc tinh thể trực tiếp đánh vào thân thể của hắn. Làm người ta cảm thấy kỳ dị sự tình xảy ra. Chỉ thấy, lấy kia tên kỳ quái tinh thể làm trung tâm. Tao bao thuyền trưởng cả người có vòng xoáy trạng biến mất. Mạc Ly bước từ từ rời đi mảnh này quỷ vực địa phương. Trên người không có dính vào dù là một giọt máu tí. Sinh mệnh, chính là yếu ớt như vậy a. Lúc này mây đen che kín trăng sáng. Cũng che kín trận này nhất định không muốn người biết cảnh tượng. Bổ lỗ, bổ lỗ, bổ lỗ, bổ lỗ, kia hỏng bét. Lúc này tự mình hành động khẳng định bị Dolly phát hiện. Mạc Ly trên người điện thoại trùng vang. Hắn lập tức kịp phản ứng hắn tự mình hành động bị phát hiện. Mạc Ly một nghe điện thoại trùng, đối diện lập tức truyền tới một trận tiếng gầm gừ thiếu ra. Người thế nào có lén lén lút lút hành động? Không phải nói để cho Jin cùng Oa đi đi không? Cái kia Dolly à, người nghe ta giải thích. Ta không nghe, người bây giờ lập tức trở về tới. Lập tức, chỉ nghe ba một tiếng. Đối diện nữ hài đã đem điện thoại trùng cho treo. Mạc Ly không nói gì nhìn bị cúp điện thoại trùng. Trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, rốt cuộc nàng là thiếu gia hay ta là thiếu gia a? Vậy những thứ này hải tặc giành được vàng bạc châu báu làm sao bây giờ? Vứt bỏ quá đáng tiếc, hiện tại không lấy đi sợ hãi xảy ra ngoài ý muốn a. Có, Tiểu Phi, tới, Mạc Ly không biết từ nơi nào móc ra một cái viên thịt nhi. Đến, Tiểu Quay Quay, ục ục, Tiểu Phi a. Cái này lần có thể phải hạnh khổ ngươi. Cái kia thuần bồ câu trắng lúc này mặt đầy sợ hãi từ từ lui về phía sau. Bởi vì nó nhớ thượng thứ Mạc Ly cái bộ dáng này thời điểm nó cánh đoạn. Mơ u sao tiếng bò giống sao? Mơ u sao tiếng bò giống sao? Đến gần vương quốc Gâu A bờ biển cách đó không xa. Một cái tựa như ngưu tựa như chim vật thể không rõ phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Trên lưng nó đứng một bóng người. Trên chân cột một cái đạt tới nó gấp đôi túi lớn. Đọc vui đặc sắc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.